Mục Thần Ký, chương 1872, Sơ Tâm Làm Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1534, Sơ Tâm Làm Kiếm. Tường Thiên Phi chết rồi, hơn nữa còn là chết tại trong tay của ngươi. Khai Hoàng giật mình trong lòng, kinh ngạc nhìn về phía Tần Mục, sau một lúc lâu, lúc này mới nói. Ngươi luyện thành kiếp kiếm sau đó, thực lực đại tiến, bảo kiếm mặc dù lợi, nhưng trường kiếm người tu vi cũng không muốn hạ xuống mới phải. Quá mức ỷ lại lợi khí, liền sẽ mất đi tiến lên động lực. Tần Mục lấy ra Trảm Thần Đài, nói, tu vi của ta chưa hề hạ xuống. Trên thực tế, ta hiện tại cường đại trước nay chưa từng có. Ta đã có thể cùng Thiên Tôn cùng đài thi đấu. Khai Hoàng, năm đó ở ta cái tuổi này, người tu vi gì? Không cần lo lắng cho ta. Khai Hoàng suy nghĩ một chút. Bản thân tại Tần Mục cái tuổi này vẫn là một cái nho nhỏ thần chỉ, còn lâu mới có được Tần Mục hiện nay thành tựu. Có lẽ là bản thân đối với hắn yêu cầu quá cao, bởi vậy mới có thể lo lắng hắn sa đọa. Trảm Thần Đài bên trên, cái kia hai cái thần đao uy lực đã khôi phục rất nhiều, nhưng mà vẫn như cũ chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ thấy hai cái huyết sát thần đao tại Trảm Thần Đài bên trên dây dưa, uy lực kinh người, chém nguyên thần, chém thân thể, chảm đạo tâm. Cái này hai cái thần đao, dường như không bằng lúc trước, so ra kém Huyền Đô chi thời gian chiến tranh uy năng. Khai Hoàng quan sát một phen, nghi ngờ nói, hiện nay hai cái thần đao uy lực quá nhỏ bé, chỉ sợ không thể giúp ta thành đạo. Ta quá mạnh, Trảm Thần Đài không thể cho ta bao nhiêu áp lực. Tần Mục nhướng mày, Trảm Thần Đài bên trên hai cái thần đao uy lực vô cùng kinh khủng, tuy còn chưa khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng là đụng liền chết, dính lên liền vong. Khai Hoàng lại còn ngại uy lực quá nhỏ bé. Đao là người dùng, không có Trảm Thần Huyền đao mà không người thôi thúc. Đối với ngươi mà nói đương nhiên uy lực quá nhỏ bé. Tần Mục ánh mắt lấp lóe. Hơn nữa, ngươi muốn cũng không phải là áp lực, mà là tìm hiểu Trảm Thần Đài bên trong đạo tâm đạo cảnh. Không bằng như vậy, ta tới điều khiển cái này hai cái thần đao, giúp ngươi một tay. Ngươi xem coi thế nào. Khai Hoàng mày kiếm nhẹ nhàng khơi màu, mỉm cười nói. Tốt, chẳng qua ta lo lắng bản lãnh của ngươi không đủ để điều khiển cái này hai cái thần đao. Tần Mục vặn vẹo vòng eo, lay động cái cổ, hoạt động thân thể, cười nói. Huyền Đô chi chiến bên trong, tay ta cầm thần đao, chặt đâu chỉ một vị Thiên Tôn. Khi đó ta không có khống chế Trảm Thần Huyền đao, hiện tại có thần đao nơi tay, ta càng thêm lo lắng ngươi. Dù sao ngươi già rồi, mà ta vẫn là tráng niên. Khai Hoàng cười nói, thần ma nơi nào có già cùng trẻ câu chuyện. Mục Thiên Tôn nói đùa. Tần Thiên Tôn khách khí. Tần Mục giơ tay lên tương thỉnh, nói, đã như vậy Tần Thiên Tôn liền lên đài a. Khai Hoàng tay trái nắm chặt Vô Ưu kiếm vỏ kiếm, chậm rãi lên đài. Tần Mục thân hình bay lên không, đi tới Trảm Thần Đài phía trên, trôi lơ lửng ở hai cái Trảm Thần Huyền đao trung tâm. Hai cái thần đao như là hai đạo huyết sát trường long, xoay quanh hắn gào thét chuyển động. Hắn hé mắt, giơ bàn tay lên, huyết sát trường long từ hắn lòng bàn tay bên cạnh bơi qua, từng mảnh nghịch lân thô ráp mà sắc bén, cọ sát lòng bàn tay của hắn. Lòng bàn tay của hắn chảy máu, nhưng mà cái này hai cái huyết sát ác long lại có vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Trải qua mấy ngày nay, hắn đã đem Trảm Thần Đài luyện hóa Trảm Thần Đài. Tính cả hai cái Trảm Thần Huyền đao cũng bị hắn luyện hóa, tế luyện thần đao thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới, Khai Hoàng chống cự thần đao sát khí, từng bước một hướng trên bệ thần đi tới. Chung quanh hắn, phảng phất có tầng tầng kiếm vô hình đạo lĩnh vực, Trảm Thần Đài đao mang lấp lóe, xâm nhập lĩnh vực của hắn bên trong liền gặp kiếm quang cùng đao mang bong bong va chạm. Đối Tần Mục tới nói, Trảm Thần Đài chỉ có 30 đạo bậc thang, mà đối với Khai Hoàng tới nói, Trảm Thần Đài nhưng lại có 35 đạo bậc thang. Đây chính là Trảm Thần Đài chỗ khác thường, đạo cảnh tu dưỡng càng cao, Trảm Thần Đài bậc thang số lượng liền càng nhiều, trên đài thần đao uy lực cũng liền càng mạnh. Rốt cục, Khai Hoàng thứ 35 bước ra, leo lên Trảm Thần Đài. Năm đó Tần Mục, đồ tể mấy người đao đạo mọi người liên thủ leo lên Trảm Thần Đài. Rất sớm liền xuất động từng người thần đao cùng tuyệt học, mà Khai Hoàng leo lên 35 tầng Trảm Thần Đài, nhưng thủy chung không có xuất kiếm. Hô, Hai cái chạm thần huyền đao đầu rồng hơi hơi dừng lại, ngay sau đó hướng phía dưới nhào tới. Tần Mục ánh mắt rơi vào Khai Hoàng trên người, tìm kiếm sơ hở của hắn, mặc cho hai cái thần đao tự chủ công kích. Trên bệ thần, Khai Hoàng tựa như đi bộ nhàn nhã, rút kiếm tiện tay tự nhiên, đem hai cái chạm thần huyền đao một lần lại một lần ép ra. Kiếm đạo của hắn quá mạnh, mượn chạm thần đài rèn luyện kiếm đạo liền có vẻ hơi khó khăn, bởi vì chạm thần huyền đao rất khó làm bị thương hắn. Đạo tâm của hắn lại quá mạnh, cường đại như thế đạo tâm, chạm đạo tâm rèn luyện đạo tâm chạm thần đài đối với hắn mà nói cũng mất đi tác dụng. Cường đại đến hắn tầng thứ này, quả thực khó mà tiến thêm một bước. Lúc trước, hắn sở dĩ muốn tại huyền đô chi chiến bên trong leo lên chạm thần đài, cũng là nguyên nhân này. Hắn quá mạnh, muốn thành đạo cần phải có một hồi lớn lao rèn luyện. Tưởng Thiên Phi là thiên tôn, nắm giữ chạm thần đài cùng chạm thần huyền đao, có thể kích phát tiềm lực của hắn tiềm năng, giúp hắn thành đạo. Mà bây giờ, chạm thần huyền đao uy lực lớn tổn hại, đã không cách nào để cho hắn cảm nhận được áp lực. Đột nhiên, vô thiên cái địa giống như huyết sắc đao quang không cánh mà bay, hai cái thần đao bay lên, Khai Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn trời xanh, không có bất kỳ cái gì đám mây, trời quang thông suốt, hầu như có thể nhìn thấy thiên ngoại tinh thần. Khai Hoàng hé mắt, hắn nhìn thấy Tần Mục mang theo hai cái thần đao xoay tròn lấy phóng lên trời, khoảng cách chạm thần đài càng ngày càng xa, rất nhanh, Tần Mục đã xa giống như là một đầu thật nhỏ kiến. Khai Hoàng ngẩng đầu lên, cách không nhìn về phía Tần Mục còn tại đi xa, lúc này đã đi tới Vô Ưu Hương thiên ngoại, lúc này mới dừng lại. Khai Hoàng nhướng mày, vù một tiếng đem Vô Ưu kiếm cắm vào trong vỏ kiếm, tay phải run lên, hoạt động một chút năm ngón tay, lúc này mới nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế chờ đợi. Mà tại thiên ngoại, Tần Mục nắm chặt huyết sát chạm thần đao, dùng sức chấn động, hai cái thần đao bị hắn hợp nhất cùng một chỗ, hóa thành một cái thần đao. Thanh đao này toàn thân đỏ tươi, lấy đầu rồng làm vũ khí, vảy rồng vì nhận, xương rồng vì sống lưng, mang theo chém giết thiên công dưỡng thành vô song sát khí. Tần Mục cầm đao, khúc mùi xổm, tụ lực, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc vừa sải bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Vô Ưu Hương trên không giống như là đột nhiên xuất hiện một viên sao băng. Cái kia sao băng phá tan chân trời đi vào Vô Ưu Hương tầng khí quyển, lúc đầu ảm đạm, nhưng theo rơi xuống liền càng ngày càng sáng ngời. Quang mang kia là huyết sắc quang mang, đem Vô Ưu Hương chiếu rọi đến đỏ tươi một mảnh, đợi đến về sau tựa như cùng biển máu như đại dương mênh mông. Cùng lúc đó, toàn bộ chạm thần đài hào quang tỏa sáng, tự nhiên hoa văn đại đạo toàn bộ sáng lên, đột nhiên, huyết quang như nước thủy triều, điên cuồng hướng lên trên dũng mãnh lao tới. Đao quang cùng huyết quang nối thành một mảnh, Khai Hoàng ngửa đầu nhìn lại, đã nhìn không ra chỗ nào mới phải đao quang chỗ nào mới phải huyết quang. Đột nhiên, Khai Hoàng trên mặt xuất hiện nhất đạo vết đao, chạm thần huyền đao chưa đi tới, trên mặt của hắn cũng đã xuất hiện vết thương. Mà trên mặt hắn trong vết thương, huyết dịch vậy mà tại hướng lên trên không chảy tới, trong cơ thể hắn khí huyết cũng tại di động, không ngừng hướng vết thương dũng mãnh lao tới. Không hổ là thiên hạ đệ nhất hung binh, Khai Hoàng nhịn không được hưng phấn lên, ngang nhiên rút kiếm, kiếm quang cùng hắn máu tươi hội tụ, kiếm đạo của hắn dung nhập vào từng giọt bay lên máu tươi bên trong. Đột nhiên chỉ nghe đinh đinh đinh mấy tiếng giòn vang truyền đến, máu tươi của hắn cùng chạm thần huyền đao va chạm trong nháy mắt, máu bên trong tích chứa kiếm đạo đột nhiên bạo phát. Khai Hoàng ánh mắt sáng lên, rốt cục thấy được biển máu trong biển rộng chạm thần huyền đao. Vô Ưu kiếm nghênh tiếp huyết sắc trong cuồng chiều chạm thần huyền đao, kiếm đạo của hắn trong một kiếm này bắn ra, trong nháy mắt chính là 35 tầng chư thiên kiếm vực trong huyết quang hiện lên. Chạm thần đài trên không biển máu nổ tung, điên cuồng đao quang cùng kiếm quang quấn quýt lấy nhau, Khai Hoàng trong chớp mắt liền toàn thân máu me đầm đìa, đâu đâu cũng có vết thương. Đây cũng không phải là Tần Mục lực lượng cá nhân, mà là chạm thần huyền đao cùng chạm thần đài lực lượng. Tòa này chạm thần đài cực kỳ kỳ diệu, đứng tại chạm thần đài bên trên, đạo cảnh có bao nhiêu trọng trời, chạm thần đài liền sẽ diễn sinh ra bao nhiêu trọng thiên đạo cảnh. Tần Mục bản thân đao đạo cảnh giới chỉ có 26 trọng thiên, cùng đồ tể đám người liên thủ mới có thể đem đao đạo tăng lên tới 30 trọng thiên, khẳng định không đả thương được Khai Hoàng. Nhưng mà mượn Trảm Thần Đài, hắn liền có thể thi triển ra 35 trọng thiên đạo cảnh. Đây chính là Trảm Thần Đài chỗ cường đại, cũng là khai hoàng chỗ cường đại. Không có khai hoàng cái này đạo cảnh 35 trọng thiên tồn tại đứng tại Trảm Thần Đài bên trên, hắn căn bản là không có cách điều khiển 35 tầng đạo cảnh lực lượng. Lại thêm Trảm Thần Huyền Đao uy lực, hắn đã để khai hoàng bị thương. Khai hoàng lần đầu gặp được hung hãn như vậy công kích, cái này phô thiên cái địa kéo tới đao quang vậy mà để hắn sinh ra không thể nào chống cự cảm giác. Không chỉ có như vậy, cái loại này đáng sợ đao quang vô khổng bất nhập, một đao lại một đao chém ở thân thể của hắn bên trên, chém ở nguyên thần của hắn lên. Thậm chí liền đạo tâm của hắn cũng bị đao quang xâm nhập, bị chém thủng trăm ngàn lỗ. Trảm Thần Huyền Đao, phối hợp thêm Trảm Thần Đài, lại thêm Tần Mục cái này tinh thông đao đạo nhân vật cường hoành, khai hoàng vậy mà rơi vào bị động bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy được huyết quang bên trong Tần Mục, Huyền Đao một phân thành hai, bỗng nhiên lại hóa thành một cái, dài ngắn biến hóa, chợt xa chợt gần, như cuồng phong, như lôi đình, như mưa to, nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng, nhanh đến mức khó tin. Tần Mục từ từng cái góc độ hướng hắn công tới, cho dù là hắn đạo cảnh cũng không cách nào ngăn cản, kiếm vực cũng bị cái kia hai cái thần đao một lần lại một lần bổ ra. Thân thể cùng nguyên thần thương thế tuy nặng, nhưng mà càng nặng chính là rơi vào hắn đạo tâm bên trên vết đao. Trảm Thần Huyền Đao một lần lại một lần công kích, giống như là một lần lại một lần đạo vấn, trách đạo tâm của hắn, trách những gì hắn làm, để hắn bản thân nghi ngờ, bản thân phủ định. Loại công kích này là hắn trước đây chưa từng gặp, không biết nên thế nào ngăn cản. Hắn lần đầu có do dự, có không quyết, hắn không gì phá nổi đạo tâm giờ khắc này trở nên suy yếu. Hắn giống như là trong huyết quang thấy được bản thân đời này hành động, bản thân thất bại, thấy được làm khai hoàng kiếp lúc bộc phát, quyết đoán của mình mang tới kết quả. Hắn thấy được khai hoàng kiếp bên trong, hắn mang theo khai hoàng thiên đình sức mạnh mạnh nhất đi tới Vô Ưu Hương lánh nạn. Nhìn thấy sau khi bọn hắn rời đi, khai hoàng thiên đình che chở con dân trôi giạt khắp nơi, vợ con ly tán, nhìn thấy vô số hoạt bát sinh mệnh tại thiên đình thần ma trong tay chết thảm. Hắn nhìn thấy những cái kia bản thân hứa hẹn phải bảo vệ tính mạng của bọn hắn, tại thiên tai cùng nhân họa bên trong đối mặt cực khổ cùng bất lực, nhìn thấy bọn họ khóc trời đập đất, nhưng chờ mình không được làm tròn lời hứa. Hắn nhìn thấy bộ hạ cũ của mình lòng sinh tuyệt vọng, từng cái hóa thành tượng đá. Hắn thấy được khai hoàng thời đại biến thành đại khư, thấy được thiên công thần tộc chết thảm, nhìn thấy tiểu phu thánh nhân thất vọng, nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng mang theo khai hoàng thời đại còn sót lại mọi người gian khổ khi lập nghiệp, bốn phía cầu sinh. Hắn nhìn thấy sơ tổ nhân hoàng cuối cùng bởi vì áy náy mà hóa thành tiểu ngọc kinh bên trên một pho tượng đá, không chịu tỉnh lại. Đây là khai hoàng tội, nhưng mà lại từ sơ tổ nhân hoàng tới thừa nhận. Khai hoàng đạo tâm dao động, Tần Mục đao quang để hắn dao động, hắn đời này không làm được không thẹn, Tần Mục sử dụng Trảm Thần Đài đạo diệu, đánh ra đạo tâm của hắn bên trong thẹn. Vù, nhất đạo máu nhuộm đao quang hạ xuống, khai hoàng giơ kiếm ngăn cản, lại bị ép tới quỳ trên mặt đất, Trảm Thần Huyền Đao đè lên Vô Ưu kiếm đâm vào đầu vai của hắn. Hắn quỳ trên mặt đất, lại giống là trở lại lúc trước. Trở lại năm đó lần đầu tiên nắm chặt kiếm một khắc này. Trong mông lung, hắn thấy được sư phụ của mình, một cái bừa bãi vô danh kiếm khách, làm bản thân quỳ xuống tìm hắn truyền thụ bản thân kiếm thuật lúc, cái kia già nua kiếm khách âm thanh tại đạo tâm của hắn bên trong vang lên. Tần Nghiệp, ngươi vì sao học kiếm? Bùn lầy bên trong, một cái đứa bé ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Ta học kiếm là vì bảo vệ những cái kia giống như ta gặp cực khổ cùng bất công người. Ta học kiếm là vì có được lực lượng san bằng thiên hạ bất bình, bảo vệ lê dân bách tính. Ta học kiếm là lấy kiếm vì cầy, cầy ra đường sông, để hồng thủy lại không lan tràn, để trên trời thần không dám hàng tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta học kiếm là lấy kiếm làm vũ khí, san bằng hung thú, diệt trừ yêu ma, vì chư thần lập cương trung, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế, người có thể làm được ư? Ta có thể. Cái kia già nua kiếm khách đem trong tay kiếm áp tại đầu vai của hắn, mỉm cười nói. Tần Nghiệp, chớ có quên mất, đây là ngươi sơ tâm. Tương lai ngươi tất cả hành động, cũng không thể làm trái ngươi sơ tâm. Trong huyết quang, tràn đầy máu tươi. Khai Hoàng ngửa đầu, nhìn chém tới hai cái huyết sát ác long. Rồng con mắt tựa hồ tại mỉa mai hắn những năm này hành động, mỉa mai hắn sớm đã quên mất Sơ Tâm là vật gì. Khai Hoàng lệ rơi đầy mặt, trong mắt chảy ra chính là máu và nước mắt. Đừng, trong tay hắn Vô Ưu kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành bột mịn. Cái này miệng kèm theo hắn chinh chiến Vô Ưu kiếm, nghiền nát, vỡ đến sạch sẽ. Mà ở trong tay hắn vẫn còn có một cây kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía. Kiếm đạo của hắn không còn Vô Ưu, chỉ còn lại có Sơ Tâm. Sơ Tâm làm kiếm, cách chương.